Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, xuẩn manh xuẩn manh, cảnh như họa nhìn tất cả mọi người chạy đem đầu lộ ra, lông tóc ướt ướt sũng dán tại trên đầu, trên lỗ tai còn chảy xuống nước, dâu hùng thượng óng ánh giọt nước từ nhọn bộ giọt ở trên mặt nước. Cảnh như họa chớp chớp mắt hổ, đem lông mi thượng nước run rơi, đứng tại bên bờ ngồi chờ tùng hoa lông mi song tinh. Cảm thấy chủ nhân lúc này dáng vẻ xuẩn manh xuẩn manh. Lão hổ thuộc về họ mèo động vật, dáng dấp cũng giống mèo, bất quá là phóng đại bản, thiếu đi mèo lười biếng đáng yêu, nhiều lăng lệ cùng hung mãnh, bất quá. Vẻn vẹn đem đầu từ trong nước lộ ra, khâu nhìn kia thân thể khổng lồ, kia nhẹp lông tóc tiếp cái đầu rủ xuống, trên trán màu trắng vương chữ cũng bị nước làm cho lộn xộn, thiếu đi ngày thường uy nghiêm, xác thực quá ngu manh. Giết Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, còn lại một cái Nguyễn Tiểu Thất. Cảnh như họa ngẩng đầu nhìn về phía chính bò lên bờ Nguyễn Tiểu Thất. Nguyễn Tiểu Thất cũng thấy rõ sát hại hắn hai người ca ca giết người hình dáng. Hận ý ngập trời đánh tới. Nguyễn Tiểu Thất chợt quát một tiếng, mắt đỏ. Trong nước Nguyễn Tiểu Thất bị cảnh như họa trêu đùa thanh đao mất đi. Lần này nhìn thấy trên bờ bọn quan binh vứt bỏ đao, Nguyễn Tiểu Thất ôm đồng quy vu tận tâm, nhặt lên đao từ trên bờ nhảy xuống. Ta giết ngươi, Nguyễn Tiểu Thất ngạnh lấy thanh âm, sờ soạng một cái con mắt. Bọn hắn ba huynh đệ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ đào vong, cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, chưa hề rời đi. Lần này hỗ trợ đoạt sinh nhật cương cũng là ra ngoài nghĩa khí, không nghĩ tới như vậy phối hợp huynh đệ thân gia tính mệnh. Nguyễn Tiểu Thất báo thù sau khi không khỏi có chút hối hận. Chúc mừng túc chủ thành công cầm tới Nguyễn Tiểu Thất giá trị cừu hận 100. Có thể rút lui, hệ thống nói. Không thể không nói, cảnh như họa giết ai lưu ai cũng trải qua một phen cân nhắc qua. Nguyễn Thị Tam Hùng đều là tính cách hào sảng, hiệp căn nghĩa đảm, ghét ác như cừu, yêu thích can thiệp chuyện bất bình người. Nhưng mà cẩn thận phân tích ba người lại có riêng phần mình khác biệt tươi sáng tính cách. Nguyễn Tiểu Nhị tại ba cái huynh đệ bên trong cư dài, tính cách tương đối trầm ổn. Cái này cùng cá nhân hắn đã có gia thất có quan hệ. Nguyễn Tiểu Ngũ thích cờ bạc, tính cách phương diện có chút hậm hực. Nguyễn Tiểu Thất thì là nhất là nhanh mồm nhanh miệng một cái. Dựa theo Ngô Dụng nói, Thất Lăng chỉ là tính nhanh, làm việc sảng khoái, thường thường có cử động kinh người. Cho nên, Nguyễn Tiểu Thất căm hận nàng sẽ nhanh hơn càng nhiều. Lộ Chí Thâm cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Cùng Lâm Sung so sánh với mà nói, Lộ Chí Thâm đối huynh đệ coi trọng so Lâm Sung đối huynh đệ coi trọng xa hơn rất nhiều. Kỳ thật Thủy Hử chuyện 108 người bên trong lại là trọng tình nghĩa người. Chỉ bất quá, cái này trọng tình nghĩa trình độ khác biệt. Bọn hắn bản thân liền là thu được các loại bức bách thụ hại lên lương sơn, cảm xúc đều có thể bị tùy tiện chọc giận. Cảnh như họa muốn kéo bọn hắn giá trị cừu hận sẽ không rất khó, chính là nhân số hơi nhiều. Cũng may, hệ thống cho ra điều kiện không phải mỗi một cái đều kéo xong, đến nhất định phải cầu, tự nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, cảnh như họa lại lần nữa dùng tàn nhẫn thủ pháp tại Nguyễn Tiểu Thất trước mắt giết chết Nguyễn gia hai huynh đệ. Thủy Hử nhân vật chính mất đi mấy vị nhân vật chính. Về phần về sau còn có thể hay không tề tự 108 vị hảo hán, còn khó nói. Nguyễn Tiểu Thất sao có thể đuổi theo kịp cảnh như họa. Mới hạ nước, cảnh như họa liền lên bờ. run run người thượng nước, hướng trong nước nhìn thoáng qua, rơi vào Nguyễn Tiểu Thất trong mắt chính là một loại khiêu khích, để hắn đỏ lên vì tức mắt. A a, súc sinh, ngươi trả cho ta huynh đệ mệnh tới. Nguyễn Tiểu Thất tựa như nổi điên la to, nghe được lại bị người kêu một tiếng súc sinh, cảnh như họa híp híp mắt hổ, mắt nhìn bên chân đao, hổ chảo vén lên, đao liền đã hướng phía Nguyễn Tiểu Thất đầu bay qua. Nguyễn Tiểu Thất thân thủ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, thuận lợi né tránh, tránh cho bị chạm đầu nguy hiểm mà đi. Hết chương.